xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày Tết, Kiều Triều trở về nhà được một ngày, nhưng hắn báo rằng sắp phải rời khỏi phủ An Bình. Khi nào huynh đi? Trần Nguyệt nhíu mày hỏi. Khoảng nửa tháng nữa, sau lễ Nguyên Tiêu. Sau Nguyên Tiêu huynh có về nữa không? Kiều Triều ôm lấy nàng. Nếu có thời gian, ta sẽ về, Trần Nguyệt nói. Không được thì để chúng ta lên huyện thành thăm huynh. Vân Mộng Hạ Vũ, ta không chắc sẽ ở huyện thành. Hơn nữa đường đi không dễ dàng. Bây giờ một số người đã bắt đầu quay lại huyện thành. Có lẽ chẳng bao lâu nữa chợ sẽ mở lại, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định. Hơn nữa còn có chướng khí mù mịt. Các nàng đừng nên đến đó. Vậy cũng được. Ngày hôm sau, Kiều Triều trở lại doanh trại. Kiều gia cũng bắt đầu thu dọn trong nhà dần dần. Khi rảnh rỗi, Kiều Đại Sơn làm các món đồ gia dụng trong sân, từ ghế, bàn, đến những món đơn giản khác, vì trong nhà hầu như không có đồ đạc. Tuy nhiên, để chờ Kiều Đại Sơn làm hết mọi thứ thì không thể được, nên Kiều Nhị đã đến thôn bên tìm một thợ mộc để đặt làm giường và tủ. Trần Nguyệt nói, cái giếng trong sân nhà bếp là cần thiết nhất. Suốt ngày ấy đi múc nước thật sự tốn sức. Nàng đã đi lấy nước và chỉ sau 2 thùng nước đã mệt lả. Tiền thị đồng ý ngay. Đúng vậy, thật ra muội cũng thấy hậu viện nhà chúng ta cũng nên có một cái giếng. Kiều Trần Thị nói, để lão nhị đi hỏi Nghiêm gia xem khi nào họ rảnh. Nhà ta cần đào thêm một cái giếng. Trần Nguyệt đáp, bây giờ trời còn lạnh, chờ ấm áp hơn rồi tính. Ừ, cũng phải, đến rằm tháng giêng, Kiều Triều lại trở về một lần nữa. Lần này, hắn đưa cho Trần Nguyệt một tờ khế đất và khế nhà ở huyện thành. Khi trời ấm, các nàng có thể lên huyện xem. Nếu không cần dùng, có thể cho thuê. Đúng rồi, chuẩn bị cho ta ít tương ớt và tương đậu nành. Trong nhà còn không? Trần Nguyệt đáp, có, ta sẽ chuẩn bị thêm ít lương khô cho huynh ăn dọc đường. Ngày mai huynh đi sao? Kiều Triều gật đầu, ừ, sáng mai ta phải đi. Buổi tối nay phải về doanh trại. Vậy được rồi, Trần Nguyệt xếp sẵn đồ đạc rồi vào bếp. Kiều Triều bế Tiểu A Sơ ngồi bên bếp hỗ trợ nhóm lửa. Kiều Trần Thị cũng đến hỗ trợ. Tiền Thị lo việc đóng gói tương ớt và đậu nành tương. Bận rộn một buổi sáng để chuẩn bị đồ ăn cho Kiều Triều mang theo. Sau bữa tối, Kiều Triều chơi với Tiểu A Sơ một lúc, rồi hôn Trần Nguyệt thật lâu. Sau đó nặng nề ôm nàng thật chặt vào trong lòng ngực. Khi thời gian đã đến, hắn luyến tiếc buông tay, mang đồ lên ngựa rồi rời đi. Dù Kiều Triều không nói gì, nhưng Trần Nguyệt biết hắn sắp phải ra trận, chỉ là không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh như vậy. Dù hắn đi rồi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Băng tuyết dần tan, Kiều Đại Sơn bắt đầu cày ruộng, chuẩn bị cho một vụ gieo trồng mới. Thợ mộc cũng giao xong giường và tủ. Phòng của Trần Nguyệt đã thay một chiếc giường mới, không còn phải ngủ trên tấm ván gỗ đơn sơ nữa. Dù vậy, trong phòng vẫn còn rất trống trải, chỉ có một cái bàn và 2 chiếc ghế đơn giản mà Kiều Đại Sơn làm trong mùa đông. Tiểu A Sơ thường ngồi bên cạnh bàn, chấm nước viết chữ lên mặt bàn. Khi xuân về, thời tiết ấm áp hơn, Kiều Nhị đến tìm Nghiêm Đại Thúc để đào giếng. Nghiêm Bưu suy nghĩ một lát rồi từ chối vì gia đình ông ấy đang bận ruộng đồng. Có lẽ phải đợi sau mùa vụ mới có thời gian. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người khác nếu các ngươi cần gấp. Kiều Nhị đồng ý, cũng được. Nghiêm Bưu nói, người đó ở xa, gần Lưu Gia thôn trên trấn. Nhà họ chuyên đào giếng. Gần đây, thôn của họ đã quay trở lại. Có lẽ bây giờ họ cũng đã trở về. Kiều Nhị đáp, cảm ơn Nghiêm Đại Thúc. Cách chương.